Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Hoàn Mỹ chào cảm ơn. Âu Dương Tĩnh một kích thành công, không ngừng nghỉ chút nào, một hơi đánh sạch ổ đạn bên trong còn lại 4 phát. Ầm ầm ầm ầm, 4 đòn đinh tai nhức óc tiếng súng, không có chút nào khoảng cách liên tiếp vang lên. 4 phát điểm 5 số không nhân tạo đạn đum đum, liên tiếp đánh vào William ngực, thẳng đánh cho William liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một phát ngã ngồi trên mặt đất, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ vỡ toang. William lại bị đánh cái trước sau thông thấu, trước ngực lỗ máu cũng là to bằng đầu người, nhưng phía sau lưng lỗ máu thình lình to như chậu rửa mặt, xuyên thấu qua cái kia vết thương thật lớn, thậm chí có thể thấy William phía sau trang viên phong cảnh. Vết thương thật lớn như thế, William chẳng những xương ngực đều nứt, cột sống vỡ nát, trái tim lá gan phổi cũng là vỡ nát hơn phân nửa. Ngoặc kép, William ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng co quắp động 2 lần, tựa hồ mong muốn nói cái gì, hé miệng, lại chỉ phun ra một cỗ trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ bọt máu. Sau đó hắn liền không rên một tiếng, nằm ngửa trên mặt đất, trong trang viên, chính phục tại một tòa 2 tầng gác xếp bên trên, mang lấy súng ngắm chờ đợi thời cơ tay bắn tỉa Bạch Vũ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem William ngã xuống đất, giật mình lo lắng một hồi lâu, hắn mới la thất thanh, ngoạ tào, đội trưởng chơi thoát. Hắn trang bức thất bại, đem chính mình sống chết, con mẹ nó chứ đã sớm nói, phải tin tưởng khoa học, võ công lại cao hơn, một phát súng đập ngã, hắn lệch không nghe, một mực trầm mê võ công, xưa nay không đeo súng, như thế rất tốt, bị người dùng súng đánh chết, người đang theo dõi trong phòng chuyên gia máy tính Tony. Sớm theo trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi bên trong, thấy được William ngã xuống đất tình hình. Lúc này theo trong tai nghe được Bạch Vũ kinh hô, Tony thất hồn lạc phách thì thào nói ra, đội trưởng treo, chúng ta nên làm cái gì? Dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn vốn nên là chỉ huy kẻ hủy diệt, làm William lược trận, mà tại William bị đánh ngã trước đó, kẻ hủy diệt cũng xác thực liền về sau tại trang viên sau đại môn, âm thầm làm William lược trận. Thế nhưng là cái gọi là âm thầm lược trận, căn bản không đáng tin cậy. William trúng đạn lúc, đã khập khiễng một cái chân kẻ hủy diệt, căn bản không kịp lao ra trợ giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem William bị 5 phát súng đánh ngã. Đừng hốt hoảng, sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Bạch Vũ nuốt ngụm nước bọt, ngưng tụ thị lực, nhìn chằm chằm con bắn ra cái kia mảnh rừng đào. Nói ra, Âu Dương Tĩnh biết ta tồn tại, chỉ cần ta không chết, hắn tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tony run giọng nói, nhưng ngươi không có khả năng 24 giờ bảo trì cảnh giác. Mà Âu Dương Tĩnh là võ lâm cao thủ, sức chịu đựng vượt xa ngươi. Hắn hoàn toàn có khả năng bằng vào mạnh mẽ thể năng, sức chịu đựng, một mực ẩn náu trong rừng nhìn chằm chằm, mãi đến đem ngươi tươi sống kéo sụp đổ. Trọng yếu nhất chính là, đến ban đêm làm sao bây giờ? Ngươi mắt ưng năng lực tại trong đêm sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, Bạch Vũ không phản bác được. Hắn biết Tony nói không sai. Hắn tuy có khả năng bằng vào xuất thần nhập hóa thương thuật, làm Âu Dương Tĩnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là cái đã trải qua giải rác 2-3 tràng nhiệm vụ tân thủ. Cường hóa thân thể có hạn, căn bản không có khả năng cùng Âu Dương Tĩnh cái này đại cao thủ so sức chịu đựng. Hắn còn nhất định phải một mực bảo trì cao độ chuyên chú. Cảnh giác Âu Dương Tĩnh chui vào trang viên, tinh thần thời gian dài căng cứng phía dưới, hắn sẽ chỉ sụp đổ đến càng nhanh. Hiện tại đúng là giữa trưa, nếu như một mực như thế rằng co xuống, có lẽ không cần đến chờ đến tối. Lúc chạng vạng tối, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị kéo đến gần như sụp đổ, không thể mang xuống. Bạch Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, bỗng nhiên cắn răng một cái, lấy ra một tấm xưa cũ ảm đạm quyển trục. Hắn nhìn xem tấm kia vẽ đầy kỳ huyễn phù văn quyển trục, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ thương tiếc. Đây chính là ta tại tân thủ thí luyện bên trong, cửu tử nhất sinh mới lấy được bảo mệnh át chủ bài A. Cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nhiệm vụ lần trước nguy hiểm như vậy, ta đều không bỏ được vận dụng. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn tiêu hao ở chỗ này. Thương tiếc một phen, hắn lại nghĩ lại, bất quá, chỉ cần có thể xử lý Âu Dương Tĩnh, diệt trừ hắn đầu này chướng ngại vật, như vậy chỉ là một cái hoàng dung, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đội trưởng, Hắc Sơn, Lão Hàn đều đã treo, hoàng dung treo giải thưởng. Chẳng phải là chỉ có ta theo Tony hai người điểm? Không đúng, này treo giải thưởng, cái kia một mình ta độc chiếm. Tony nha, hừ hừ, vừa nghĩ tới có thể độc chiếm cái kia phần phong phú treo giải thưởng, đem chính mình cường hóa đến trước mắt nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Bạch Vũ trong lòng không khỏi một hồi hừng hực, phảng phất thấy được vô hạn tương lai tốt đẹp đang ở hướng về phía hắn ngoắc. Không bỏ được hài tử, không bắt được lang, chỉ cần có thể xử lý Âu Dương Tĩnh, bắt được hoàng dung, chỉ là một lá bài tẩy lại đáng là gì. Bạch Vũ cười lạnh, bỗng dưng xé rách cái kia quyển sách, hướng trên người mình tầng tầng vỗ. Âu Dương Tĩnh, ngươi chỉ sợ còn không biết, tại chi đội ngũ này bên trong, ta Bạch Vũ mới là thứ nhất phát ra là money. Theo quyển trục đập tới trên người, một hồi phảng phất hí kịch chào cảm ơn lúc to rõ tiếng chuông bỗng nhiên bình bầu trời vang lên. Cùng với tiếng chuông này, Bạch Vũ trên người sáng lên một hồi u quang, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, mà trong tay hắn súng ngắm cũng phát sinh biến hóa, đã biến thành một chiếc có ba góc giá đỡ. Nòng súng vừa to vừa dài, ngoại hình dữ tợn thô bạo, lại tràn ngập một loại nào đó cổ quái nghệ thuật khí tức hình thù kỳ lạ trường thương. Bạch Vũ dựng lên hình thù kỳ lạ trường thương, nhắm ngay Âu Dương Tĩnh chỗ ẩn thân. Một cỗ vô hình hình mũi khoan gợn sóng từ hình thù kỳ lạ trường thương khuếch tán ra, gợn sóng những nơi đi qua, Bạch Vũ trong mắt hết thảy chướng ngại tận hóa là hư ảo, lại tạm thời thu được năng lực nhìn xuyên tường. Ngoài trang viên, ẩn náu trong rừng đào Âu Dương Tĩnh cũng hào không ngoài suy đoán bại lộ tại hắn trong tầm mắt. Thấy ngươi, Bạch Vũ khóa chặt Âu Dương Tĩnh, ngón tay cài lên cò súng, khóe miệng trồi lên lau một cái lạnh khốc ý cười, nhẹ giọng tự nói, lại nhìn ta, hoàn mỹ chào cảm ơn. Dứt lời, súng vang lên, biết có một vị kỹ thuật bắn thần chuẩn tay bắn tỉa tồn tại Âu Dương Tĩnh, tại đánh đổ William đằng sau, xác thực dự định tiếp tục ẩn núp, một mực kéo dài rằng co xuống. Hắn tin tưởng, dựa vào bản thân thâm hậu tinh thuần công lực, nhất định có thể đem tay súng bắn tỉa kia tươi sống kéo sụp đổ. Hắn kiên nhận tiềm phục tại trong rừng đào, chuẩn bị đang đối đầu lúc thỉnh thoảng làm ra chút động tĩnh, cho đối phương chế tạo một loại thảo mộc giai binh ảo giác, dùng tăng lớn tâm lý đối phương áp lực. Nhưng mà kế hoạch của hắn còn chưa kịp thi triển, liền nghe đến một cái bình bầu trời vang lên to rõ tiếng chuông. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy bỗng nhiên đánh lên trong lòng hắn, khiến cho hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo vô hình ánh mắt nhìn qua tầng tầng cây rừng che lấp, đầy cõi lòng ác ý chằm chằm đến trên người hắn. Âu Dương Tĩnh không cần nghĩ ngợi, thân thể bản năng nhanh hơn đầu não phản ứng, bỗng nhiên một cái bay nhào, nhanh như tia chớp rời đi nguyên bản ẩn núp vị trí. Ngay tại hắn nhào cách tại chỗ đồng thời, một cái như lôi đình nổ tung truyền vào hắn trong tai. Đồng thời hắn nguyên bản chỗ ẩn thân, mặt đất ầm ầm bạo liệt, lại nổ ra một cái chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ lỗ rách. Âu Dương Tĩnh còn đến không kịp nghĩ mà sợ, cái kia dùng mình, bị một đạn ác ý tràn đầy vô hình ánh mắt tiếp cận cảm giác, lại bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Hắn lại lần nữa không cần nghĩ ngợi, dốc hết toàn lực nghiêng nghiêng đập ra. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.